Xin chào anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn nhé. Và buổi trưa hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của tập số 79 Yêu Tôn, Bái Sư. Chắc là thí luyện xong. Xin chào anh Lưu, chào Nguyễn Huỳnh Được, chào Ái Lưu, Đêm Lệ, Nam Vũ, Khánh Hoàng, Trần, tên gì cũng được, Michael Nguyễn, Hạnh Hoàng, Phong Nhi, Túc, Lữ Khách, Jin, Long Vũ, Thần Nguyễn, Quách Khanh, ôi nhiều quá. Vừa đói quá, vừa ăn vừa nghe. Mình còn chưa được ăn nha, đúng là cốc nước mía. Về đúng cốc nước mía đọc. Đọc xong đi làm luôn. Không kịp giờ. Mình đang bị nhiệt miệng ấy. Thành ra đọc nếu mà có bị líu lưỡi thì anh em thông cảm nhé. Ok, xin chào anh em đang chat trực tiếp. Và hy vọng hôm nay cũng sẽ được 400 lượt view. Ok, vào tập truyện đấy mọi người. Yêu Tôn, tập 79. Thời gian yên lặng chỉ mấy hơi thở, tiếng ồn ào nổi lên ngập trời. Trong khoảnh khắc kinh thiên chuyển ra, từ không sinh có, phương mộc này đem bản nguyên không tồn tại luyện chế ra tồn tại. Đây là cái loại tạo nghệ đan đạo gì? Đây rốt cục là Diệp Phi Mục mạnh nhất hay là phương mộc này lại thắng hơn một cấp? Bên trong tiếng ồ lên. Có lẽ người ngoại tông ở đây nhìn không ra được manh mối, nhưng bọn họ có thể nhìn thấy được từ lô đan sư giờ phút này đang vô cùng rung động. Duy chỉ có Tử Lô Diệp Vân Thiên giờ phút này sắc mặt cực kỳ âm trầm. Gã co mày nhìn thoáng qua Mạnh Hạo trong tấm hình. Một viên đan kinh động. Đệ tử ngoại tông sững sờ ở trên bốn phía đỉnh núi. Bọn họ bị cảnh tượng này làm cho rung động. Có thể nói từ khi thí luyện bắt đầu tới bây giờ, giờ khắc này rung động mới là kinh người nhất. Có thể nói trận thí luyện này đến giờ cũng là ngừng lại. Một hồi kinh diễm tuyệt luân. Từ không sinh có, tiên thổ luyện đan, luyện ra pháp tắc, đem cửu bảo châu liêm hoa hư ảo luyện ra một hạt giống thực chất. Tất cả những chuyện này làm cho tâm thần của bọn họ vô cùng chấn động. Ở một khắc này bọn họ quên mất giờ Ngọc Yên, cũng là không chú ý gì đến Diệp Phi Mục. Mọi mắt đều ngưng tụ ở trên người của Mạnh Hạo. Giờ khắc này Mạnh Hạo đã trở thành người được cả thế giới chú mục. Hơi thở của tên mập cũng trở nên dồn dập hơn. Hai mắt Hàn Bối lộ ra những tia sáng kỳ dị, nhìn về phía Mạnh Hạo. Vẻ mặt Lý Thi Kỳ thì cũng lộ ra biểu cảm hứng thú, Ngay cả nàng cũng không nghĩ tới đan sư Phương Mộc này đã có thể luyện chế ra một loại đan như vậy. Trần Phàm vốn không có hứng thú đối với luyện đan, nhưng hôm nay y cũng trợn mắt há hốc mồm, từ trong đáy lòng sinh ra một sự kính nể đối với Phương Mộc kia. Sau ngày hôm nay, tên Phương Mộc đan sư sợ là trên đất Nam Vực này không còn người nào không biết. Từ là lão tổ của Thanh La Tông mở miệng cười hả. Những người tu vi nửa bước lão tổ của các tông môn khác giờ phút này cũng đều cười lên tiếng. Giọng nói của bọn họ truyền vào trong tai của tử lô Diệp Vân Thiên, làm cho sắc mặt của Diệp Vân Thiên vô cùng khó coi. Theo bản năng gã nhìn về phía đan quỷ. Sau khi gã phát hiện nét mặt đan quỷ không có gì thay đổi, Diệp Vân Thiên mới nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần phía sư tôn không lựa chọn, tất cả đều vẫn còn cơ hội thay đổi. Mặc dù trên phương diện luyện đan Phương Mộc có chỗ độc đáo của nó, nhưng lần này Phi Mộc đã trở thành tử lô là chuyện tất yếu. Diệp Vân Thiên quay đầu nhìn về phía vài tử lô khác. Khi thấy được ánh mắt giao hảo của mấy người truyền tới, nội tâm của gã cũng ổn định lại rất nhiều. Lúc gã nhìn về phía Mạnh Hạo ở trong tấm hình thì vẻ mặt vẫn như thường, nhưng từ trong đáy lòng gã đã dâng lên sự chán ghét cùng cười lạnh. Tất cả ngoại giới Mạnh Hạo đều không chú ý. Từ lúc đấu quyết định luyện đan, hắn đã quyết định đàng hoàng một phen. Giờ phút này đang ở trên con đường núi, phía trước mặt của hắn là hư vô, nhưng theo bước chân hắn hạ xuống, một chỗ trống lại có một bậc thang xuất hiện. Thân thể của hắn thẳng bước mà đi về phía trước. Thời gian chậm rãi trôi, tiếng ồn ào của ngoại giới vẫn còn đó, thì Mạnh Hạo đã đi hết tất cả các bậc thang ở khu vực thứ ba. Mạnh Hạo không biết, nếu hắn vượt qua một vạn bậc thang, cũng chỉ cần một ý niệm. Số lượng cụ thể đã không phải là thứ mà Mạnh Hạo theo đuổi, cũng không còn là điều trọng yếu. Người này là ai? Hơi thở Sơ Ngẫu Yên dồn dập. Cho đến giờ phút này nàng vẫn không biết được, người sáng tạo ra cái cảnh tượng kinh người này rốt cục lại. Đôi bên đạo bất đồng, đường đi cũng bất đồng, trừ phi là khi lên đến đỉnh núi, nếu không rất khó tìm nhìn được mặt nhau. Ngay phản ứng đầu tiên đầu óc của nàng chính là Diệp Phi Mục. Thế nhưng rất nhanh nàng liền chần chờ, có một chút không chắc chắn, bởi vì trực giác của nàng mách bảo với nàng rằng dường như khả năng Diệp Phi Mục là không lớn. Nhưng mà nàng xem đi xem lại thì toàn bộ trong số 10 người trừ Diệp Phi Mục ra, không có người nào có thể làm được điều này. Trong trầm mặc, trong mắt Sơ Ngọc Yên lộ ra sự kiên định, nàng xoay người tiếp tục đi đến. Phức tạp nhất cũng chính là Diệp Phi Mục. Y ngơ ngác đứng ở bậc thang trên núi đá trầm mặc thật lâu, thật lâu. Người này là ai? Luyện chế đan gì? Lựa chọn một viên đan dược của ta đã là cực hạn. Ta không tin còn có người có thể ở chỗ này lựa chọn đan đạo vượt qua ta. Khu vực thí luyện thứ ba này vốn là dựa vào số lượng đan dược ít nhất, mở ra nhiều bậc thang nhất. Ta chỉ có một viên thuốc. Người này không có khả năng vượt được qua được ta. Diệp Phi Mục kiêu ngạo, làm cho nội tâm gã giờ phút này đau đớn. Nhưng mà đau đớn này chỉ một trong nháy mắt liền đã biến mất. Ta nhất định vẫn là thứ nhất. Hai mắt Diệp Phi Mục chợt lóe lên, gã cất bước bao chóng đuổi theo. Gã muốn đi đến tận cùng của khu vực thí luyện thứ ba. Trước khi tham gia thí luyện lần này, tử lô Diệp Vân Thiên đã làm trái ước định của tông môn, âm thầm đem kinh nghiệm thí luyện năm đó của mình trải qua kể lại cho Diệp Phi Mục. Trong đó có một điểm, từ khi bắt đầu khu vực thí luyện thứ ba, mỗi khi đến được điểm tận cùng đều sẽ có một lần cơ hội có thể nhìn thấy tên của những người tham gia khu vực thí luyện đó. Tùy theo phương pháp của mỗi người vượt qua khu vực thí luyện, thế giới tiên thổ sẽ phán định người đứng ở vị trí thứ nhất. Trong mắt mang theo sự chấp nhất, Diệp Phi Mục với tốc độ rất nhanh gào thét mà đi. Trừ bỏ ba người Sở, Diệp và Mạnh Hạo, còn có một vị lão già cùng với nam tử trung niên kia, giờ phút này cũng đã lần lượt khôi phục lại, đang trầm mặc bay nhanh. Thời gian chậm rãi trôi qua, người thứ nhất đi đến điểm cuối cùng của khu vực thứ ba là Sơ Ngọc Yên. Khi nàng phóng qua bậc thang thiếu khuyết kia thì thân thể của nàng chấn động mạnh, bởi vì nàng nhìn thấy ở trên núi đá phía trước khu vực thứ tư, giờ phút này hiện lên trước hết không phải là yêu cầu luyện chế đan dược, mà là một hàng chữ viết. Trong đó xếp hạng thứ ba chính là tên nàng, Sở Ngọc Yên. Ở sau tên nàng có viết 9999. Sở Ngọc Yên hít sâu một hơi. Nàng ngẩng đầu nhìn vị trí thứ hai, tên là Diệp Phi Mục. Số bậc thăng là 1 vạn. 1 vạn. Gã không hổ đã đan đỉnh đại sư. Số bậc thăng 1 vạn này đã là con số hoàn mỹ ở khu vực thứ ba này. Nhưng tại sao lại chỉ xếp thứ hai? Sở Ngọc Yên ngẩn ra, tim đập thình thịch gấp gáp. Nàng từ từ dương mắt nhìn lên, nhìn vào vị trí thứ nhất. Khoảnh khắc khi nàng nhìn đến cái tên đứng thứ nhất kia, đầu óc nàng đang nghe mắt nổ văng, hai mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Thế nhưng thế nào hắn lại là... Sở Ngọc Yên thất thần một trận. Cho dù ở trên núi đá bây giờ đang tràn đầy mây, mây tía trước nay chưa hề có, nàng cũng không có chú ý. Nàng chỉ kinh ngạc chú ý đến bài danh ở trên núi đá. Phương Mộc. Diệp Phi Mục thì thào, thân thể run lên, ở trong mắt mang theo vẻ khó tin, cũng có cả một cảm giác nhục nhã xấu hổ. Dường như nếu là Sở Ngọc Yên thắng gã thì gã còn có thể miễn cưỡng tán thành, nhưng cố tình thắng gã lại là một người mà lúc trước gã xem là một tiểu nhân vật thấp kém nhất, mà lại trong khu vực thí luyện thứ ba vượt qua chính bản thân của gã. Việc này đối với gã mà nói là một loại sỉ nhục. Trên thực tế, từ khi Mạnh Hạo bắt đầu trở thành chủ lô, liền đã khiến cho rất nhiều chủ lô phản cảm, nhất là Diệp Phi Mục. Đối với phương pháp trở thành chủ lô của Mạnh Hạo, gã lại càng khinh miệt. Thân thể Diệp Phi Mục run lên, cũng có một nỗi tức giận tràn ngập. Bởi vì sau khi gã nhìn thấy, sau hai chữ Phương Mộc xếp ở vị trí thứ nhất, số bậc thang hiện lên chỉ là con số 10. 10 bậc thang. 10 bậc thang. Ta mở ra 1 vạn bậc thang hoàn mỹ, lại không sánh bằng 10 bậc thang của tên này. Phương Mộc hắn luyện chế đan dược gì vậy? Diệp Phi Mục không hoài nghi sự công bằng ở trong thí luyện, nhưng mà tự trong đáy lòng của gã, sự không phục cũng là cực kỳ mãnh liệt. Cho dù hiện tại gã cũng đã sớm liên tưởng tới đàn kiếp khủng bố kinh thiên động địa vừa rồi thuộc về ai. Đối với mây tía tràn ngập trên núi đá giờ phút này, Diệp Phi Mục chỉ cảm thấy đó là một trâm trọng lớn nhất đối với gã. Ở trong mắt gã đã dần dần hiện lên một tia sáng lạnh lùng. Mạnh Hạo đang đứng ở bên cạnh núi, khu vực thứ tư. Mắt nhìn bảng bài danh, tay phải nâng lên, vung lên một cái. Sau khi làm cho bảng thứ hạng này tiêu tán đi, một lượng lớn mây tía ầm ầm xuất hiện, nồng đậm đến cực điểm. Nhất là ở bên trong ánh mắt của người ngoài. Sau khi so sánh, bọn họ liền lập tức nhìn ra, trình độ mênh mông tràn đầy của mây tía bên phía Mạnh Hạo đã vượt qua Sở Ngọc Yên, vượt qua Diệp Phi Mục. Và lại thời gian duy trì ước chừng vài canh giờ. Một điểm này lại càng làm cho mọi người phải liếc qua liếc lại. Nhìn mây tía bị lò luyện màu tím, nhìn mây tía bị lò luyện màu đen của Mạnh Hạo hấp thu. Ở bên trong lò luyện đan này cũng run lên, nó cũng dần dần sắp sửa biến sắc, không còn là hoàn toàn tối đen nữa, mà là lộ ra màu tím. Thậm chí chỉ liếc mắt nhìn lần đầu tiên thì cũng không biết đó là màu đen hay màu tím. Nhưng đến tận lúc này, lò luyện đan vẫn còn dãy dụa, lại luôn luôn không có ngừng lại, vẫn không có cam lòng. Vài canh giờ sau, khi mây tía tiêu tán đi, thì trên núi đá dần dần hiện lên một hàng chữ hiển lộ yêu cầu là phải làm ở khu vực cuối cùng. Bái sư. Khi trong chớp mắt nhìn thấy hai chữ trước mặt này, cảnh vật trước mặt Mạnh Hạo bỗng nhiên vặn vẹo. Núi cũng không còn là núi lúc trước, trời cũng không còn là trời trước mắt nữa. Núi biến mất không thấy, xa xa chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ, ở một nơi rất xa có tồn tại một mảnh núi non. Trời không còn là trời màu xanh lam nữa, mà là mang theo một nửa màu lửa hồng, bởi vì bây giờ là hoàng hôn. Hoàng hôn mang theo ánh chiều tà tịch rơi trên mặt đất. Nó giống như là dòng nước chảy bao trùm một chỗ ở thị trấn. Những bức tường thành thị trấn này giống như đã sừng sững nhiều năm, đồng thời lộ ra một chút tang thương, cũng có thể làm cho người ta nhìn thấy trên những bức tường thành rơi ra nhiều dấu vết loang lổ. Đó là những dấu vết của tháng năm. Trên tường thành có vài binh sĩ lười biếng đang dựa vào một bên. khi thì thấp giọng đàm tiếu với những người ở trong thành. Trong viện phường, mấy ngày nay lại có vài cô nương mới tới. Tiếng cười truyền ra, mang theo yêu cầu bao nhiêu kỳ vọng đối với một cuộc sống tốt đẹp. Dưới cửa thành, một đoàn xe đang sắp xếp thành một hàng dài. Tiếng những con ngựa hí lên cùng với tiếng roi vung, trong đó còn có kèm theo thanh âm khiển trách, chậm chậm dịch chuyển hướng về phía bên trong thành. Mặc dù đã là về chiều, nhưng cảm giác về cái nóng ban ngày vẫn còn đang tràn ngập. Thế giới giống như biến thành một cái lồng hấp, mặt đất cũng giống như bị thiêu đốt, không có gió, không có mưa. Có, chỉ là khô nóng. Thành trì không lớn, nó chỉ là một thị trấn. Ở ngã tư đám người tụ tập thành tốp 5 tốp 3, cầm những cây quạt không ngừng phe phẩy, đôi khi còn truyền ra những tiếng mắng mỏ thời tiết. Náo nhiệt nhất phải kể đến là các quán trà. Một chén trà lạnh uống vào giống như có thể làm tiêu tan cái nóng bức đi. Tại đây trong một cái nóng bức của hoàng hôn mùa hạ, nói rằng Trương Gia Lý Đoàn đã trở thành Lý Tiết này, tất cả mọi người say sưa nói chuyện. Ngoại trừ quán trà, còn có viện phường ở bên trong huyện thành. Nơi đó là chỗ của những người có tiền. Nó làm cho rất nhiều hán tử khi đi ngang qua chỗ này đều không thể nào nhịn được, thường thường là phải ngẩng đầu nhìn vài lần. Nếu có thể nhìn thấy người đứng dựa vào cửa gỗ, đó là một cô nương đang trang điểm xinh đẹp, chắc chắn là trong lòng sẽ nóng lên, càng cảm thấy thời tiết nóng lên, làm cho người ta khó mà chấp nhận. Nếu là bên người còn có phụ nữ, lúc này phụ nữ đích thị là tỏ ra đanh đá, chanh chua. Họ lôi kéo hắn tử của mình đi nhanh lên. Nếu là người đáo để, nói không chừng còn có thể hướng về phía cô nương dựa ở cửa gỗ đang cười duyên kia mà mắng mỏ vài câu. Trong truyền thuyết, ở trong thị trấn các cô nương ở viện phường cả đám đều yêu nghiệt như là hoa như ngọc. Ở trong viện phường mỗi một gian, mỗi phòng đều có một khối băng đá lớn. Có tiểu nha hoàn nhu thuận cầm cây quạt. Vì có tiền nên các đại gia được quạt gió mát. Ở trong truyền thuyết, ở trong viện phường, cũng không có thiếu các loại rượu quý và thức ăn ngon. Đó là một chỗ mà một nam nhân đều hướng tới. Nơi họ hướng tới là các cô nương, hoặc là rượu ngon, hoặc là khối băng đá mát mẻ. Tóm lại, đây là một nơi tốt. Mạnh Hạo hung hăng nắm tay. Hắn khẽ nói với hai người đang ở hai bên, cùng tầm tuổi với hắn. Ước chừng đều là thiếu niên 12, 13 tuổi. Hắn rất chân thành, cất tiếng nói. Cũng là hai người các người đầy nghĩa khí. Mạnh Hạo vỗ vỗ vào hai thiếu niên hai bên. Một người gầy còn một người thì mập mập. Giờ phút này vẻ mặt hai thiếu niên này đều có vẻ kích động, nhưng mà lại giống như là còn có chút ngại ngùng. Ngày mai thiếu gia ta phải đi tư thục rồi. Về sau này danh hiệu ác bá ở thị trấn Đồng Lai này ta truyền lại cho các người đấy. Các người nhớ, không thể để mất danh hiệu này của thiếu gia ta. Mạnh Hạo phi thường chăm chú nhìn hai người, giống như lão tổ tông đang an bài truyền thừa, úp úp mờ mờ, còn mang theo vẻ thần thánh. Nếu vị trí của bọn họ cũng có vẻ thần thánh lời nói, như vậy những lời này hình thành khí thế sẽ tốt hơn. Đáng tiếc giờ phút này ba người lại đang ghé vào một chỗ đầu tường, thỉnh thoảng lại nhìn vào bên trong. Đầu tường đó là phía sau tường của viện phường ở trong thị trấn. Ở bên trong tường có một cái sân, cách đó không xa có một gian lầu các hai tầng cùng với tiền viện bái kiến trúc liên tương liên. Ghé vào đầu tường có thể nhìn thấy rõ, tại tầng hai của lầu các đang có thân ảnh nam nữ, tiếng cười nói văng vẳng truyền ra ngoài. Phương thiếu gia, ngươi yên tâm, danh hiệu đệ nhất ác bá huyện Đông Lai vĩnh viễn là của ngươi. Hai người chúng ta là ác bá thứ hai và thứ ba, nhất định giúp ngươi bảo vệ vị trí hàng đầu. Thiếu niên mập mạp có vẻ mặt đầy tàn nhang, giờ phút này đang kích động mở miệng. Ở bên cạnh gã là thiếu niên gầy cũng kích động gật đầu. Tốt, ta có thể tin tưởng các người, nhưng mà cái công danh trạng này vẫn cần có. Hôm nay chính là thời điểm khảo nghiệm của các người đó. Xem cho rõ, lát nữa sẽ có người đi ra, các người phải ném gạch thật mạnh cho tiểu gia nha. Mạnh Hạo nghiêm túc liếc mắt nhìn hai người một cái. Ở trong tay ba người bọn họ đều cầm những cục gạch thật to. Tên đáng chết này, dám tìm tiểu hồng đào mà ta thích nhất. Ta muốn tận mắt nhìn một cái rốt cuộc ngươi là ai mà dám tìm tiểu hồng đào của ta. Mạnh Hạo nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nhìn chằm chằm vào trong tầng 2 của lầu các ở phường viện. Tiểu Hồng Đào đã đáp ứng ta, chờ ta trưởng thành, ta cũng có thể đến nơi của nàng để ngủ. Vậy mà không biết cái tên chết tiệt kia là ai, mà lại dám khi dễ Tiểu Hồng Đào. Hơi thở Mạnh Hạo dồn dập, trong lòng giận dữ quần quật. Bộ dáng bức người quán rơi vào trong mắt của hai người thiếu niên nhất thời đã hóa thành sự kính nể mãnh liệt. Không hổ là đại ca của chúng ta, đệ nhất ác bá huyện Đồng Lạch, cư nhiên đã có người tình thân mật. Bản sự này trong toàn bộ huyện thành có thiếu niên 12 tuổi nào có thể có được đây. Hai người nhìn nhau một cái, nội tâm thầm nghĩ, vẻ mặt lại càng thêm cuồng nhiệt. Dường như là cách nhìn của bọn họ có thể đi vào trong viện phường truyền thuyết này, có thể có một người tình thân mật ở bên trong. Đây là một thiên đại bản lĩnh, nói ra đều cảm thấy đặc biệt kiêu ngạo cùng với tự hào. Rất nhanh đã qua một tuần nhang, hoàng hôn từ từ tán đi, ánh trăng bắt đầu nhô lên. Ở trong viện phường, cánh cửa tiểu lâu tầng 2 bị mở. Một cô nương trang điểm rất xinh đẹp đang dìu đỡ một nam tử trung niên có chút men say, mang theo tiếng cười ôn nhu cùng đi ra. Ánh trăng không sáng, sắc trời tối hơn, nhìn không rõ bộ dáng cụ thể, nhưng mắt Mạnh Hạo đầu tiên là nhận ra là Tiểu Hồng Đào. Lập tức là ánh mắt đỏ lên, nhất thời thét lớn một tiếng. Lão Vương bắt à? Thiếu gia ta đánh chết ngươi, dám tìm Tiểu Đào Hồng Nhật á? Mạnh Hạo giống lên, lập tức đem vật cầm ở trong tay hung hăng ném tới. Hai thiếu niên bên cạnh hắn cũng trở nên dữ tợn hơn, đều quay đầu ném tới tấp. Tiểu gia ta! Mạnh Hạo đang muốn tiến lên, đột nhiên thân mình run lên một cái. Đã thấy trong sân có một nam tử trung niên vốn có men say, sau khi tránh được ba cục gạch ném tới thì quay đầu lại tức giận ngẩng đầu lên. Sau khi gã đức nhìn thấy Mạnh Hạo chỉ hơi sững sờ, trong một giây lát rất nhanh sau đó lửa giận ngùn ngụt bốc lên. Tiểu Vương bắt đạt, ngươi muốn tạo phản sao? Khi nam tử trung niên này mới cất tiếng, Mạnh Hạo nhất thời có run lên một chút. Phụ thân! Lửa giận ngập trời trong khoảnh khắc vụt tắt, toàn thân hắn như bị ngấm vào nước lạnh. Giờ phút này lập tức là nhảy xuống đầu tường, chạy đi rất xa. Hai tên đồng bọn kia giờ phút này bắp chân giống như là cứng lại vậy, sắc mặt sợ hãi tái nhợt, cũng là chạy trốn theo rất nhanh. Xong rồi, xong rồi. Gã là phụ thân của Mạnh Hạo, là đệ nhất ác bá tiền nhiệm bên trong huyện thành, thân là bộ đầu giết người không chớp mắt mà. Hai người thiếu niên này sắc mặt trắng bệch, cũng đang vội vàng chạy trốn. Cho đến khi không còn trông thấy hình ảnh của cả ba người, nam tử trung niên ở trong viện lại bực tức, nở ra một nụ cười. Cảnh tượng con bắt được phụ thân này làm cho gã vừa tức giận vừa buồn cười. Tiểu Vương bắt đàn này, không học vấn không nghề nghiệp, đưa hắn đi tư thục đọc sách đã được rồi. Đêm khuya, Mạnh Hạo dùng giằng mãi. Hắn liên tục thở dài nhưng rồi vẫn về đến cửa nhà. Nhìn đèn đuốc sáng trưng trong cả tòa nhà, Mạnh Hạo nét mặt u sầu. Thế nào mà lại là phụ thân của ta? Nương ơi, nương đi sớm, nếu không há còn có thể như vậy chứ, còn cũng là vì người mà kêu oan. Con mắt Mạnh Hạo chuyển động, hắn vừa mới đẩy cánh cửa lớn bước vào sân liền lập tức gào khóc. Nương ơi, con nhớ người. Nương, tối qua người báo mộng cho con, bảo con phải đi tới chỗ của Tiểu Đào Hồng kia. Nương ơi, câm miệng. Một giọng nói mang theo sự tức giận từ gian phòng bên cạnh truyền ra. Cửa phòng lập tức bị đẩy ra. Phụ thân Mạnh Hạo, vị nam tử trung niên kia, giờ phút này co mày bất đắc dĩ nhìn Mạnh Hạo. Đừng có giả bộ, còn không ngủ đi. Sáng mai ta dẫn người đi đến trường tư thục bái tiên sinh. Nam tử trung niên liếc mắt nhìn Mạnh Hạo một cái. Con không đi, con không học bài. Người đừng đồng đạo trong thành chê cười con. Mạnh Hạo lui về phía sau vài bước, lớn tiếng nói. Tiểu Vương bắt đàn ở ngươi, ngươi được bao nhiêu tuổi mà còn có đồng đạo chứ? Nam tử trung niên nhíu mày, bước sau vài bước liền túm vào Mạnh Hạo đang muốn chạy trốn. Sau khi nắm chặt được Mạnh Hạo, gã liền giơ tay đánh vào mông hắn. Tiếng bành bạch truyền ra, nghe ra thì có vẻ vang rồi, nhưng mà trên thực tế khi hạ xuống thì Mạnh Hạo cũng không thấy đau. Từ nhỏ đến lớn đều là như vậy. Phụ thân hai người sống nương tựa vào nhau, mỗi lần hắn phạm sai lầm, phụ thân hắn nhìn như là có vẻ nghiêm túc, nhưng mà lại không nỡ tay đánh đau hắn. Học bài có gì mà không tốt, học một ít tôn sư trọng đạo, học một ít việc nhân luân, người có đi hay không? Còn không đi. Mạnh Hạo lớn tiếng cãi, con mắt cũng đang chuyển động rất nhanh. Ngươi... Tay phải nam tử trung niên giơ lên cao. Từ nay về sau phụ thân không đi tìm Tiểu Đào Hồng thì con mới đi. Phụ thân tìm ai cũng được, nhưng tìm Tiểu Đào Hồng thì không được đâu. Mạnh Hạo vội vã cất tiếng nói. Hắn sợ phụ thân hắn trong lúc tức giận sẽ đánh đòn nặng hơn. Nam tử trung niên giờ khóc giờ cười, tay phải nâng lên rồi lại buông xuống. Từ trên đầu Mạnh Hạo không dùng lực mà xoa đầu nó. Được rồi, người tiểu tử này tuy tuổi thì không lớn, nhưng mà tâm địa thì lại gian xảo. Phụ thân về sau không đi tìm Tiểu Đào Hồng nữa, giữ lại cho ngươi. Về sau ngươi trưởng thành, ngươi lấy nàng làm tiểu thiếp. Thật sao? Hai mắt Mạnh Hạo sáng ngời. Còn không đi ngủ đi. Nam tử trung niên trừng mắt buông Mạnh Hạo ra. Mạnh Hạo mặt mày hớn hở chạy nhanh về phòng, cởi quần áo ra nằm xuống ôm một giấc mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai, khi trời vừa tờ mờ sáng, Mạnh Hạo còn đang chìm trong mơ hồ thì đã bị phụ thân bắt mặc quần áo lau mặt. Nhìn đứa con rõ ràng đang chưa ngủ đủ, trên giường, trên gương mặt uy nghiêm của nam tử trung niên lộ ra vẻ từ ái mà ngày thường Mạnh Hạo không thấy. Gã đơn giản trực tiếp ôm lấy Mạnh Hạo giống như trước đây, làm cho Mạnh Hạo còn đang ngáy ngủ dựa đầu trên vai của gã, tay cầm lễ trọng bước ra cửa. Dọc theo con đường đi, bóng dáng nam tử trung niên còn có chút tập tễnh. Bế một tên tiểu tử to như vậy cũng không phải là chuyện dễ. Sau nửa canh giờ, đã đến một khu vực rất nổi danh ở thành Đông. Đây là một nhà lão tiên sinh rất có danh khí. Lúc này gã mới buông Mạnh Hạo xuống. Sau khi gọi hắn thức dậy, liền gõ cửa chính nhà lão tiên sinh. Ngáp một cái, Mạnh Hạo bị nhốt ở trong sân, nhìn không thấy ở trong khu nhà phụ thân đang trong bộ dạng vòng tay kính cẩn khẩn cầu. Không bao lâu thì phụ thân đi ra. Khi cùng đi ra còn có một lão già trên đầu đầy tóc bạc. Lão già này dung nhan thực đáng thương, nhưng tinh thần rất tốt, khiến cho người ta khi thoạt nhìn còn thấy có cảm giác đức cao vọng trọng, không giống với bình thường. Nhất là khi ánh mắt của lão tràn ngập thâm thúy như ẩn chứa tinh thần, làm cho khi mọi người nhìn vào giống như là đắm chìm trong đó. Lão liếc mắt nhìn Mạnh Hạo một cái. Cái nhìn này giống như ngắm nhìn kiếp trước, thấy được kiếp sau. Cái nhìn này giống như xuyên thấu trần ai, thấy rõ tam sinh. Cái nhìn này giống như cả đời này, cả một thế giới rộng lớn như vậy, chỉ vì chờ một thiếu niên trước mắt này đến nơi này của mình ba lễ bái sư. Sau một hồi lâu, lão già khẽ gật đầu. Sư tôn như phụ thân, Phương Mộc ta muốn người tôn trọng sư phụ của người. So với tôn trọng ta có phải nặng hơn. Nếu cuộc đời này người không làm được như vậy, người không phải là nhi tử của ta. Phụ thân Mạnh Hạo nhìn hắn thật sâu, liếc mắt một cái rồi đi ra khỏi phòng. Mạnh Hạo sừng sốt. Hắn đã không nhớ rõ chính mình có bao nhiêu năm tháng không nhìn thấy phụ thân như vậy. Phụ thân không hề có bất cứ một chút nghiêm khắc nào, nhưng mà lại trầm trọng làm cho hắn hoàn toàn tỉnh ngủ để mà nói chuyện. Tôn sư như cha. Mạnh Hạo nhìn theo bóng lưng phụ thân rời đi. Rõ ràng là chỉ có một chiếc áo dài đơn giản, nhưng mà giờ phút này chẳng biết tại sao, ở trong mắt của Mạnh Hạo, bốn phía phụ thân dường như nổi lên một trận gió màu tím. Cơn gió này làm trong đầu quán giống như là có một khu vực bị vỡ vụn vậy. Giống như ở trước mặt hắn xuất hiện một bức tranh. Trong bức tranh kia, bộ dáng của phụ thân hắn vô cùng mơ hồ. Ngắm nhìn bản thân, khẽ thở dài một tiếng. Trong tấm hình kia còn có mẫu thân của hắn. Ánh mắt nhu hòa đang nhìn hắn. Giống như là trong đó còn có cả nước mắt đang từ từ chảy xuống. Giống như còn có cả tòa đường lâu. Còn có rất nhiều ký ức pha tạp trong trí nhớ. Sau một lúc lâu trầm mặc, Mạnh Hạo dùng sức lắc đầu. Khi hắn xoay người lại thì nhìn thấy một tòa tháp cao trong huyện thành. Đó chính là đường lâu. Lúc trước giống như không có, mà lại giống như là vẫn có. Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra một chút mờ mịt. Chỗ này của ta không phải tư thục. Bên tai Mạnh Hạo truyền đến một thanh âm tiếng nói của một người già. Mạnh Hạo vội xoay người lại. Phía sau hắn, phụ thân đã đi xa. Giờ phút này trong viện tử chỉ còn lại có hai người, là hắn cùng với lão phu từ già. Trước khi ngươi tới đây, lão phu từng có 17 đệ tử, trong đó có mấy người đã vẫn lạc, còn có mấy người đi theo con đường của mình, cũng có mấy người còn đang đắm chìm trong việc truy tìm của mình. Tính đi tính lại, có người có lẽ đã không thể xem như là đệ tử của lão phu. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ tử thứ 18 của lão phu, nhưng ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Cửu. Lão già nhìn Mạnh Hạo, chậm rãi cất tiếng nói. Trong giọng nói mang theo vẻ tang thương. Nhưng từ khi lời nói truyền tới, Mạnh Hạo đã dần dần không còn nghe thấy tiếng hỗn tạp xung quanh nữa. Phía trước mắt chỉ còn lại có một mình lão già. Ngươi còn có một sư muội. Mặc dù bái sư có sớm hơn ngươi, nhưng không phải là chính thống. Cho nên bài danh ở phía sau ngươi, nàng họ Sở. Không biết tại sao, trong đáy lòng Mạnh Hạo lúc này có chút khẩn trương. Giờ phút này hắn không biết nên quỳ hay là khom người ôm quyền, nên có chút mất tự nhiên. Tên lão phu đã thật lâu rồi không có dùng tới. Cái mà người ngoài hay thường gọi là đan hào của ta, mà người quen thì gọi ta là Đông Tiên Sinh. Lão phu cả đời này không lập gia đình, cho nên không có con nối dòng. Vì vậy đệ tử của ta chính là con nối dòng của ta. Các người truyền thừa học thức của ta, kéo dài dấu vết của ta ở cái thế giới này. Đối với ta mà nói, các người là những người thân nhất của ta trong cuộc đời. Lão già nhìn Mạnh Hạo về mặt mang theo sự uy nghiêm, nhưng ánh mắt lại ôn hòa ẩn chứa từ ái, giống như lão đã nhìn Mạnh Hạo như vậy rất nhiều năm, đã khảo nghiệm thật lâu. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ là sư tôn của ngươi, tôn sư trọng đạo, sư tôn như cha. Còn Mạnh Hạo theo bản năng cất tiếng. Những lời này không cần phải nói, để trong lòng đi, Tiểu Cửu, quỳ xuống. Hai mắt lão già lập tức lộ ra tia sáng lợi hại, cả người trong nháy mắt giống như là đã trở thành bậc trí cao vô thượng trong phiến thiên địa này. Cảm giác cụ thể Mạnh Hạo không có cách nào hình dung được. Hắn chẳng qua chỉ là cảm thấy trong một cái chớp mắt này, lão già trước mắt giống như đã trở thành trời, nhưng mà lại không có vẻ xa cách, ngược lại lại có một loại hiền lành cùng với nhu hòa thật sâu, như là một ngọn núi có thể ở trước người của mình để chống đỡ với mưa gió. Mạnh Hạo cúi đầu quỳ xuống. Cái quỳ này hắn không nhìn thấy bầu trời ở đây, trong nhà mắt yên lặng bất động. Tầng mây yên tĩnh, chim bay trên không trung cũng mất đi linh động, mặt đất không còn run rẩy, toàn bộ thành trì này cũng tại trong một cái chớp mắt này giống như là đều hoàn toàn yên tĩnh lại. Trở thành đệ tử của ta, cả đời này chỉ lễ bái có ý nghĩa chân chính hai lần. Lần thứ nhất là lễ bái sư, cái khấu đầu này cũng cùng ta kết ân, bởi vì từ nay về sau ta và ngươi vận mệnh liên lụy, ta không ngừng, ngươi không ngừng. Về phần thứ hai, đợi khi nào ngươi tỉnh ngộ thì đến trước mặt ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Khấu đầu bái sư phân ra ba khấu theo thứ tự là trẻ con, đi xa, mộ vòng. Này cái khấu đầu ngươi là cái khấu đầu của trẻ con. Lão nhìn Mạnh Hạo nhẹ giọng cất tiếng nói. Mạnh Hạo chỗ thì hiểu, chỗ thì không, hai tay chạm xuống mặt đất hướng về phía lão già, khấu đầu thật sâu xuống nền đất. Cái khấu đầu này động tới trời xanh, động tới mây gió, động tới cánh chim đang bay ở phía xa. Cái khấu đầu này mặt đất rung lên, chúng sinh mơ hồ, những việc cũ hiện lên. Cái khấu đầu này, nhân tiền kiếp, quả hậu thế, cuộc đời này người không ngừng, ta không ngừng. Tiếng cười của lão già mang theo cảm giác thoải mái vang vào bốn phía. Ở trong tiếng cười kia có cảm khái, có thỏa mãn, có hiền lành, cũng có trách nhiệm. Từ đó về sau, thiếu niên trước mắt này trở thành đệ tử của lão. Từ đó về sau, nhất định nhất cử nhất động của thiếu niên này đều có khắc dấu ấn của mình. Từ đó về sau, sinh mệnh thiếu niên này chính là mình, vì mình là sư tôn của hắn. Đây là nhân quả, không phải là thiên định mà là nhân định, là một hồi nguyên nhân, không phải là thiện duyên, không phải chủ định trong tối tăm, mà là do hai người lựa chọn. Một người thì lựa chọn sư tôn, một người thì chọn đệ tử, kết trường, này đó là nhân quả. Ngươi còn cần trải qua cái khấu đầu đi xa, cái khấu đầu mộ vong. Ở trong quá trình này nhân sinh của ngươi có rất nhiều con đường để đi. Còn việc đi như thế nào thì là dựa vào lựa chọn của ngươi. Nếu cuối cùng ngươi giữ lại cái khấu đầu mộ vong, thì danh thầy trò giữa ta và ngươi không ai có thể làm đứt đoạn. Lễ bái sư của ngươi ta cũng không thu, bởi vì ta đã thu qua một lần. Lão già nhẹ giọng cất tiếng nói, giơ tay sờ sờ đầu của Mạnh Hạo, hiền lành mỉm cười, đỡ hắn đứng dậy. Mạnh Hạo chỗ thì hiểu, chỗ thì không. Hắn đứng lên nhìn sư tôn đứng trước mắt. Hắn có thể cảm nhận được đối phương hiền lành, mà giữa ánh mắt của sư tôn, trong lòng hắn càng cảm thấy ấm áp hơn. Hắn gật đầu thật mạnh. Xuân đi thu đến, một năm rồi lại một năm. Mạnh Hạo đã 19 tuổi. Trong thời gian 7 năm này, đại đa số thời gian hắn ở lại nơi đây, ở bên cạnh sư tôn, hắn đọc sách nhìn mây trăng, gió mát, ngắm trăng nhìn sao. Tất cả mọi thứ trong sách làm cho hắn biết được tôn sư trọng đạo. Tất cả mọi thứ trong sách làm cho hắn hiểu được thế giới rất lớn. Thời gian 7 năm, phụ thân hắn đã già hơn rất nhiều, sư tôn hắn cũng đã già đi nhiều. Tiểu Đào Hồng cũng không còn là một hồng nhan ở viện phường nữa. Một năm trước đây nàng đã bán thân làm thiếp cho một tài chủ ở ngoài huyện. Trước khi đi, nàng có tìm đến Mạnh Hạo, giống như xem Mạnh Hạo là một đứa em trai, ôn hòa nói chuyện với Mạnh Hạo. Cuối cùng thì dưới nụ cười của Mạnh Hạo, đi lên cỗ kiệu, rời xa Đông Lai. Năm đó hai người bạn đồng hành của Mạnh Hạo từng theo hứa hẹn và nhân sự truyền thừa của Mạnh Hạo, hiện nay đã xác thực trở thành ác bá trong huyện thành. Mạnh Hạo không còn là ác bá tự xưng năm đó nữa. Hắn đã bỏ xuống áo bào xinh đẹp, mặc chiếc áo dài thư sinh đơn sắc. Áo dài màu xanh, giống như những năm tháng đang tuổi ngây thơ của hắn. Theo xuân thu luân phiên thay đổi, trên mặt của hắn đã bớt đi một chút lỗ mãng, nhiều thêm một ít trầm ổn. Hắn thích tự hỏi, hắn thích nhìn bầu trời, không biết đang nhìn cái gì. Hắn thích khi mưa gió đứng trong bên đỉnh, nhìn những tia sấm chớp ở xa xa, nhìn mưa rơi trên mặt đất. Nghĩ tới những điều ở bên trong sách vở, hắn nhìn từng mảnh đời tang thương như một giấc mộng. 7 năm giống như một cơn gió. Mạnh Hạo không có cảm giác mình đã thay đổi cái gì, nhưng mà người ngoài thì lại nhìn thấy hắn thay đổi rất nhiều. Hắn cũng thường thường nhìn tòa đường lâu. Ở trong đầu hắn thỉnh thoảng sẽ hiện ra những ký ức giống như là kiếp trước rất pha tạp và không liên tục. Nhưng 7 năm qua, những ký ức này hiện ra càng ngày càng nhiều. Mạnh Hạo nhìn sư tôn đã già thêm. Hắn muốn nói ý, muốn đi xa. Hắn muốn đi qua những ngọn núi, đi qua những vùng đất, đi xem thế giới bên ngoài. Nhưng cuối cùng, hắn nhìn thị trấn, nhìn sư tôn, nhìn phụ thân. Hắn không mở miệng được. Hắn trầm mặc. 1 năm, rồi 1 năm. Khi cái 7 năm thứ 2 đến, lúc đó là mùa thu. Lá thu rơi đầy rải rác trên mặt đất, quay cuồng ở trong gió trời. Thì phụ thân quán bệnh nặng. Ở trong một làn gió đêm màu tím thổi qua, phụ thân hắn qua đời. Trước mộ phần của phụ thân, trong mắt của Mạnh Hạo hiện lên sự hoảng hốt. Mơ hồ giống như là 14 năm về trước, phụ thân bế chính mình đi đến cửa của sư tôn. Trong những mắt 14 năm qua đi, ở trong trầm mặc, Mạnh Hạo uống hết một bầu rượu. Khi xoay người rời đi, thì hắn hướng về phía sư tôn, nói lên ý tưởng muốn đi xa. Đây là một mơ ước của hắn, nó đã ở trong lòng hắn thật lâu. Trước khi đi, Mạnh Hạo ở trước mặt sư tôn khấu đầu vái cái thứ hai. Đây là bái lúc đi xa. Khi sư tôn ngóng nhìn hắn, Mạnh Hạo lưng cõng hòm sách. Ở trong một buổi sáng sớm, đạp lên ánh nắng ban mai, càng đi càng xa. Lần đầu tiên hắn quay đầu thì không còn trông thấy sư tôn nữa. Đến lần thứ hai quay đầu, thì ngay cả tòa đường lâu cũng đã biến mất. Mạnh Hạo trầm mặc. Hắn giống như là hiểu rõ được điều gì. hắn xoay người lại tiếp tục càng đi càng xa. Hắn chưa quay đầu lại lần thứ hai. Hắn chưa quay đầu lại lần thứ ba. Trên một con sông lớn, Mạnh Hạo có gặp một người lái đò, nói rằng con sông này có liên quan đến truyền thuyết về một dòng sông dài. Trong truyền thuyết có con sông giống như là con sông này, ở đó có tiên nhân ở lại. Tiên nhân? Đó là do Mạnh Hạo đã đọc qua cuốn sách ấy, ngẫu nhiên tìm thấy một cách xưng hô, làm cho hắn cảm thấy vô cùng hứng thú. Ở trên con đường sông này hắn cư ngụ lại 3 năm, đáng tiếc là hắn không nhìn thấy tiên nhân, mà lại nhìn thấy bóng ngược của con sông này, giống như hắn nhìn thấy lại được chính mình vậy. Bay lại bầu trời, tu ở trong núi, luyện ở một người tên là Đan Đông Nhất Mạch, Tử Vận Tông. Giống như chính mình nhảy xuống là có thể biến thành một cái khác của chính mình, kết thúc cả cuộc đời. 3 năm sau, Mạnh Hạo 29 tuổi. Mà đúng một năm cuối cùng hắn không nhảy xuống giữa dòng sông, mà là đứng lên rời đi khỏi dòng sông này. Hắn đi đến chỗ càng xa hơn. 1 năm sau, ở một nơi giống như là rừng núi, tối tăm không có đoạn cuối. Một đêm tối ở trong 5 tháng, ít gió, Mạnh Hạo nhìn thấy một thân ảnh nữ tử mơ hồ. Cùng với mơ hồ mà tổ tiên hoang phế, trước mộ phần không có hương khói. Cảnh tường tối tăm, u ám, làm Mạnh Hạo có chút sợ hãi. Khi bốn phía xung quanh hắn vờn quanh vô số thân ảnh, trong trí nhớ của Mạnh Hạo lại nghĩ tới một ngón tay, hắn bày ra một ấn quyết. Khi hắn bày ra thủ ấn này, chỉ trong nháy mắt tất cả bốn phía xung quanh biến mất. Từ nay về sau, hắn lại nổi lên hiếu kỳ đối với đám rừng u ám này. Hắn cứ lò mò đi bên trong cánh rừng tối đen hoang dã này. Hắn thấy được nhiều cảnh tượng ánh sáng ly kỳ. Hắn thấy được những con dã thú hung mãnh kỳ dị. Ở trong cánh rừng này, hắn đi trong 3 năm mới có thể xuyên qua. Khi hắn rời đi, thì quay đầu lại nhìn thoáng qua mảnh rừng núi. Trên mặt hắn lộ vẻ hoảng hốt. Hắn có một loại cảm giác, nếu chính mình nguyện ý, dường như là phiến rừng núi này có thể sẽ thuộc về mình. Ở chỗ này một người cùng với thiên địa tự nhiên, theo đuổi nhân sinh, siêu thoát phàm tục. Khi ngóng nhìn, Mạnh Hạo lại nghĩ tới sư tôn 21 năm trước. Lời nói của sư tôn, con người khi còn sống có rất nhiều con đường. Lựa chọn con đường nào là do chính mình. Nơi này cũng không phải là nơi ta muốn lựa chọn. Mạnh Hạo như có suy nghĩ gì đó, xoay người tiếp tục đi. 2 năm sau, Mạnh Hạo 35 tuổi. Hắn rời khỏi quê hương đã 9 năm. Nhưng mà 9 năm này hắn chỉ đi 2 nơi. Một con sông, một mảnh núi rừng. Cho đến 1 năm này, hắn gặp một tên cường đạo. Cường đạo giết người cũng không có giết hắn. Có lẽ nhìn thấy hắn đến từng này tuổi rồi, còn mặc áo dài thư sinh, cõng một hòm sách rách nát. Có chút nghèo đục nghèo túng, thất hồn lạc vách. Vì thế trùm thổ phỉ, yêu diễm xinh đẹp, hỏi hắn một câu. Có biết tính sổ sách không? Mạnh Hạo lắc đầu, nhưng mà hắn vẫn bị mang đi. Đưa vào trong sơn trại. Đây là một sơn trại rất lớn, chừng hơn 1.000 người sinh sống. Phần lớn là gia quyến của cường đạo, cũng không ít hài đồng. Mạnh Hạo ở chỗ này được an bài đã trở thành tiên sinh. Dạy những hài đồng này biết chữ, không cần nhiều lắm. Tối thiểu là phải nhận được ngân phiếu. Nếu có thể thì biết thêm một chút thư từ. Đây là những tri thức mà thân là một cường đạo ưu tú cần phải nắm giữ. Đây là yêu cầu của trùm thổ phỉ đối với tất cả cường đạo. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mạnh Hạo cũng đã thích ứng trong mọi tình cảnh. Dạy chữ, nhìn bầu trời, dường như là cũng giống như là khi ở huyện Đông Lai vậy. Chính là ngẫu nhiên nghĩ tới sư tôn, nhớ tới trước mộ phần phụ thân. Chính mình đã thật lâu chưa có dọn về. Trong sơn trại hàng tháng đều có người chết. Trong vòng 3 năm, lại đã đi di chuyển 2 lần. Cho đến năm thứ 4 thì quan binh đến đây, toàn bộ sơn trại đối mặt với chênh lệch thực lực quá lớn. Vào lúc sinh tử tồn vong thì Mạnh Hạo trần chờ một chút, đề nghị có thể dùng độc. Một khắc này, đang thổi bắc phong, mà quan binh thì ở phía nam. Mạnh Hạo cũng không biết là mình làm nghĩ như thế nào. Chỉ là trong óc quán, ở những năm gần đây, đã tồn tại rất nhiều tri thức độc dược, là Mạnh Hạo luyện chế. Khi độc phấn này theo gió thổi về hướng nam, Mạnh Hạo nhắm nghiền hai mắt. Rất lâu sau đó, hắn nghe được tiếng gào thét mang theo hưng phấn. Sau đó là một hồi giết chóc. Sơn trại thắng. Đêm hôm đó, Mạnh Hạo 39 tuổi. Vào lúc canh ba, trong chăn quán có một thân thể nóng như lửa chui vào. Đó là Trùm Thổ Phỉ, một nữ tử xinh đẹp như yêu tinh, nhưng ngày thường cũng là một nữ tử vô cùng bảo thủ. Một đêm này, nhân sinh Mạnh Hạo đều có thay đổi. Từ đó về sau, hắn không còn là tiên sinh dạy học nữa, mà đã trở thành cái gọi là quân sư. Cuộc sống như thế hắn chưa từng trải qua, rất kích thích, rất mới mẻ. Mặc dù hắn đã là 40 tuổi, đã qua năm tháng nhiệt huyết sôi trào, vẫn như trước cảm thấy có chút trầm mê. Giết người, cướp bóc. Trong 3 năm sau đó, hai tay Mạnh Hạo không có dính lấy một tia máu tươi. Nhưng mà dưới sự giúp đỡ của hắn, số sinh mệnh chết trong tay của những cường đạo này đã là vượt qua khỏi dĩ vãng mấy chục lần. Cho đến mùa đông năm đó, Mạnh Hạo chán ghét rồi. Cuộc sống như vậy không phải là lựa chọn của hắn. Hắn muốn rời khỏi. Nhưng sơn trại lúc này đã bành trướng cực kỳ khổng lồ. Ý nguyện rời đi quán đã bị cô gái xinh đẹp kia cự tuyệt. Sau đó, dưới lựa chọn kiên trì của Mạnh Hạo, tại một khắc khi hắn bước chân ra khỏi sơn trại, hắn đã phải trải qua một cuộc truy sát. Trận truy sát này giằng co 1 năm. 1 năm sau, khi trận truy sát chấm dứt thì Mạnh Hạo không có chết. Mang theo mệt mỏi đầy người, hắn quay đầu nhìn thoáng qua nơi mấy trăm bước phía sau. Một đứa tử ngồi trên lưng ngựa, tay kéo một đại cung màu đen, đang ngóng nhìn chính mình. Nàng đã già đi, chính là phần xinh đẹp kia vẫn còn, trong mắt mang theo phức tạp. Gió từ bên hai người thổi qua. Mạnh Hạo xoay người, mang theo cái hòm mà năm đó khi hắn rời đi, đã mang theo, lựa chọn đi xa. Mũi tên, thủy chung không có bắn ra. 1 năm này Mạnh Hạo 43 tuổi. Ở trên một ngọn núi, hắn thấy được một tòa đạo quan. Đây là mùa thu, lá rụng trên bàn đá xanh, phân tán ở 4 phía, bị gió thổi phát ra âm thanh sàn sạt, bầu trời có chút âm ồ, khi lại có lôi đình dầu dĩ mà qua, trời muốn mưa. Mạnh Hạo ở lại trong quan đạo. Hắn nhìn tu hành của những đạo gia này, xem bọn họ bắt đầu cuộc sống hàng ngày, cảm nhận được cỗ yên tĩnh trước này chưa từng có. Hắn thấy được hai tay của mình đã dính đầy huyết tinh, rửa thế nào thì cũng không sạch, mà ở chỗ này lại dường như có thể hóa giải. 2 năm sau, Mạnh Hạo 45 tuổi, thì hắn than nhẹ một tiếng. Nếu như không cách nào để hóa giải, thì ta liền không hóa giải nữa. Mạnh Hạo lắc đầu, từ biệt đạo quan, chạy về một hướng thế giới càng xa. Cho đến hắn tới kinh thành, sau khi rời kinh thành cư ngụ 1 năm. Sau khi ở kinh thành cư ngụ 1 năm, quốc gia mà hắn sinh sống, cùng nước láng giềng bạo phát một hồi chí chiến diệt quốc. Ở một trận chiến tranh này, Mạnh Hạo dù đã ở cái tuổi này, cũng vẫn như trước, bị cường trung nhập ngũ, gia nhập quân đội, bắt đầu một hồi hai nước chiến tranh. Năm thứ 2 từ khi bắt đầu chiến tranh này, Mạnh Hạo dùng độc dược hắn luyện chế, một phen chấn kinh, hủy diệt chiến trường của 2 đại quốc gia, làm cho Mạnh Hạo quật khởi, không còn là binh lính bình thường, mà đã trở thành độc sư. Năm thứ 5, Mạnh Hạo đã trở thành chủ soái của trận chiến tranh này, mang theo hơn 10 vạn binh lính, còn có mấy trăm độc sư được hắn đơn giản bồi dưỡng, công thành lược trị. Năm thứ 8, địch quốc thối lui ra khỏi chiến trường, chỉ có thể bị động phòng thủ. Mạnh Hạo đã hơn 50 tuổi, thành danh oanh động cả nước. Hắn giết vào địch quốc, triển khai một hồi giết chóc, diệt quốc. Năm thứ 10, Mạnh Hạo 56 tuổi. Năm thứ 30, hắn rời nhà đi. Địch quốc diệt. Khi hắn quay về tới quốc gia của mình thì nhận được sự nghênh đón cực kỳ long trọng. Hắn đã trở thành một cái truyền kỳ, được sắc phong làm quốc sư. Như một giấc mộng, làm cho Mạnh Hạo có một chút không thích ứng. Sau khi đã trở thành quốc sư, có lẽ bởi vì sự tồn tại quán, có lẽ bởi vì thực lực của mình, của một nước thịnh vượng, quốc gia hắn ở đã trở thành một quốc gia xâm lược, mà lại nâng lên một vòng chiến tranh. 1 năm. 1 năm. Khi Mạnh Hạo 60 tuổi, hắn đã chán ghét tất cả, rời khỏi quân đội, Ở trên đường đi hắn đã đi nơi qua từng trải qua hỏa chiến, gặp ôn dịch. Sau khi cứu một số người, từ nay về sau đã không còn quốc sư, trên đời đã nhiều thêm một đan y. Hắn đi càng ngày càng nhiều chỗ, tuần hoàn theo giấc mộng thuở thiếu niên, đi qua từng ngọn núi, bước qua từng mảnh đất. Hắn giết bao nhiêu người, hắn liền muốn cứu bao nhiêu người. Đi lần này chính đã 20 năm. Trong 20 năm, Mạnh Hạo đi qua không biết bao nhiêu quốc gia, vượt không biết bao nhiêu ngọn núi, hắn cứu rất nhiều người. Dần dần, danh xưng đan y thánh thủ chậm rãi truyền khắp mọi nơi. Cho đến năm thứ 80 tuổi, Mạnh Hạo yên lặng ngẩng đầu nhìn bầu trời, ở trên khuôn mặt tang thương mang theo hồi ức một đời. Nhân sinh của ta đã trải qua rất nhiều đạo lý, vậy lựa chọn của ta là cái gì? Ta không lựa chọn trở thành hình ảnh ngược của mình trong nước sông, không lựa chọn trở thành cư sĩ nhàn vân trong sơn lâm, càng không có lựa chọn trở thành bị rực song phi với cường đạo, đồng dạng cũng không lựa chọn thành đạo sĩ. Độc sư cũng được, quốc sư cũng thế, công thành lược trì ta từ bỏ. Ta vốn cho rằng lựa chọn cuối cùng của ta đã trở thành đan y, nhưng hôm nay quay đầu nhìn lại, đây cũng không phải lựa chọn của ta. Tất cả đời này rốt cục ta đang theo đuổi cái gì? Mạnh Hạo trầm mặc nhìn tinh không, hắn không có đáp án. Có chính là càng ngày càng nhiều mờ mịt, lại có mà mệt mỏi thật sâu. Hắn ta nhớ nhà. Mùa thu năm nay dưới trời sao? Mạnh Hạo nhìn bầu trời, không có đi nhìn lá cây dưới chân. Hắn không nhìn thấy số lá cây bị gió thổi rơi xuống, lại ngưng tụ lại từng lá dưới một thân cây. Lá rụng về cội, nhưng hắn giờ phút này dường như là còn đã trở thành một mảnh lá rụng. Sau khi rời khỏi quê hương gần một giáp, hắn muốn về. Mạnh Hạo đi rồi. Lúc trước hắn từ trong nhà đi đến nơi đây, dùng gần 54 năm. Nay hắn về, chỉ dùng 6 năm. Huyện Đồng Lai vẫn còn, chỉ là so với năm đó lại càng phồn hoa hơn mấy phần. Mạnh Hạo một đầu tóc bạc trắng, đi trong huyện thành. Hắn thấp thoáng hy vọng có thể tìm được dấu vết của những năm tháng đã qua. Viện phường đã muộn mất, đã muốn mất. Cái chỗ đầu tường năm đó cũng đã sớm bị người ta xô đổ. Giờ phút này đã trở thành một tòa thành lớn. Nhà Mạnh Hạo cũng đã biến mất theo năm tháng thời gian. Thì ra vị trí này đã trở thành một khách sạn. Đứng bên cạnh khách sạn kia ngóng nhìn, Mạnh Hạo đứng yên thật lâu, thật lâu. Trên mặt từ trừ bỏ năm tháng tang thương ra, còn có phức tạp mà xoay người rời đi. Hắn đi tới trước cửa sư tôn. Phòng ức vẫn còn như trước tồn tại, nhưng người mở cửa cũng là xa lạ. Sau khi thăm hỏi, Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn hướng về phía đông sơn cách đó không xa. Nơi đó hơn 50 năm trước chôn cất phụ thân, hơn 20 năm trước chôn cất sư tôn. Mạnh Hạo than nhẹ, yên lặng mang theo một bầu rượu đi lên núi, đi tới trước mộ phần của phụ thân, nhìn nấm mộ tràn đầy cỏ dại. Mạnh Hạo trầm mặc. Mặc dù nơi này là một tràng ảo cảnh, mặc dù ngươi không phải là phụ thân chân chính của ta, nhưng ngươi để cho ta cảm nhận được tình thương của cha mà ta khuyết thiếu. Cho dù chỉ là một cái ôm ấm áp đơn giản, chỉ là vì cho ta ngủ lâu thêm một chút. Hồi lâu, Mạnh Hạo nhẹ giọng mở miệng. Hắn từ 30 năm trước, trong một khắc đi ra đạo quan, hắn liền đã hiểu tất cả. Thế giới của mình chỉ là một tràng hư ảo, một hồi khảo nghiệm bái sư. Mà bản thể chân chính của mình, giờ phút này đang ở trong thế giới của Tử Vận Tiên Thổ, trên tòa Tử Đông Sơn này. Mạnh Hạo nhắm mắt, sau một lúc lâu rời đi, đi tới bộ phần sư tôn, yên lặng nhìn. Bái sư có tam khấu. Khấu thứ nhất là khi còn trẻ con. Khấu thứ hai là khi đi xa nhà. Khấu thứ ba là khi canh mộ. Ngươi cho ta một đời để lựa chọn, có bái ngươi làm thầy hay không. Tất cả bên trong ảo cảnh này không phải là ngươi huyễn hóa ra hết. Ngươi chỉ làm ra một điểm, còn lại là do mỗi người thí luyện tự mình sáng tạo ra một thế giới. ở trên cái thế giới này, buông ra nội tâm của mình. Còn ta đã trải qua hết thảy, cuối cùng về tới đây, ta tìm không thấy chính mình truy tìm là cái gì? Đan đạo sao? Rõ ràng không phải. Mạnh Hạo thì thào, cầm bầu rượu đặt bên miệng uống xong một ngụm. Trường sinh, ta còn chưa đủ tư cách. Mạnh Hạo nhẹ giọng mở miệng. Cho đến khi mặt trời chiều ngả về tây, cho đến khi một bình rượu lâu năm đều uống xong, hắn không có tiến hành đệ tam khấu, mà là xoay người chạy về hướng đông lạnh. Mạnh Hạo biết, sau khi đệ tam khấu trừ kết thúc, hắn sẽ rời khỏi thế giới hư ảo này. Nhưng hắn còn chưa tìm được đáp án, hắn không có lựa chọn rời đi, mà là ở lại. Từ nay về sau, ở trong huyện Đông Lai, có một lão già cư ngụ. Mình xin phép ngừng đây mọi người nha, và hẹn mọi người vào buổi tối. Rất là hay. Mạnh Hạo đang ở trong hư ảo. Và cũng hộp diễn biến tiếp theo thế nào. Chào anh em nhé.